Hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tam Man Ni Chô, Myanmar. Chúng ta tiếp tục phần giới và luật theo cuốn luật xuất gia của Ngài Hộ Tông và cuốn phân tích giới tỳ khưu. Thì chúng ta đang ở trong giới thiệu cái phần 92 điều học ứng đối trị, 92 điều. Thì chúng ta đã xong được 4 phần, mỗi phần 10 điều. Thì hôm nay tiếp tục cái phần thứ 5, 10 điều, và cái điều đầu tiên liên quan đến cái đạo lõa thể. Thì tại điều này quy định, tỳ khưu tự tay mình cho hoặc dạy kẻ khác cho vật thực đến kẻ tu đạo lõa thể, tu ngoại đạo, phạm ứng đối trị, mỗi lần cho là mỗi tội. Điều học này Đức Phật cấm chế tại phước xá Kutagara trong rừng Tuyết Sơn gần thành Tỳ Xá Vệ Visali do Đại Đức Ananda cho bánh đến phụ nữ tu đạo lõa thể. Điều thứ hai liên quan đến việc rủ nhau đi khất thực rồi thì lại là đuổi về. Thì vị tỳ khưu nào rủ vị khác đi và đi khất thực cùng nhau tính làm quấy rồi đuổi vị ấy trở về thì phạm ứng đối trị. Còn nếu mà đuổi sa di thì phạm tắc ác. Trong chú giải có nói đuổi sa di thì phạm tắc ác. Đuổi tỳ khưu đã rủ người ta đi rồi, xong rồi khi đi rồi lại sinh chuyện rồi đuổi vị trở về thì phạm ứng đối trị. Thì thể thức không phạm tội có như sau, tức là đuổi có duyên cớ như là hai vị ở chung chỗ cùng nhau, vật thực không vừa đủ nuôi mạng sống, hoặc thấy vật tốt cao giá, hoặc thấy phụ nữ rồi sanh lòng tham khó chịu, hoặc dạy đem vật chi đến tỳ khưu bệnh, hoặc không tính lòng quấy rồi đưa đi về trong trường, và tỳ khưu điên thì đều không phạm tội. Thì điều học này có 3 chi. Thứ nhất là tính việc làm quấy, tức là làm bệnh. Thứ hai, đuổi tỳ khưu vì cái lợi ích ấy. Thứ ba là cái người đó bị đuổi đi khỏi chỗ. Cái điều thứ ba liên quan đến trong cái 10 cái điều này là có ở vào chỗ có hai vợ chồng, chỉ có hai vợ chồng. Tức là điều này quy định tỳ khưu vào ngồi trong nhà không có người khác ngồi với mà chỉ có hai vợ chồng chủ nhà thì phạm ứng đối trị. Tại vì cái điều này Đức Phật chế định khi mà tỳ khưu Upananda vào ngồi trong buồng của vợ của cái người bạn, thì người ấy đề nghị đi ra khỏi, mà vị này cái vị vợ thì cứ bảo ngồi lại, thế là vị chồng khó chịu. Điều thứ tư thì liên quan đến chỗ ngồi khuất mắt. Điều thứ năm liên quan đến chỗ ngồi khuất tai. Thì tỳ khưu ngồi nằm trong chỗ khuất mắt với người nữ không có người nam ngồi chung với thì phạm ứng đối trị. Thì chú giải có nói dầu ngồi chung một với phụ nữ mới đẻ trong ngày cũng phạm ứng đối trị. Chỗ khuất tai, tức là ngồi hoặc nằm chỗ khuất tai với người nữ thì phạm ứng đối trị. Điều thứ sáu, đi nơi khác. Tỳ khưu được thỉnh đi thọ một trong năm món ăn rồi đi nơi khác trước giờ ăn hoặc ăn rồi. Đi từ sớm mai đến đứng bóng phải cho tỳ khưu trong nơi ấy hay với mới lên đi. Nếu không cho hay mà đi thì phạm ứng đối trị. Trừ ra có một trong hai nguyên cớ, tức là nguyên cớ là kỳ lễ dâng y hoặc làm y. Điều học này Đức Phật chế cấm tại vì tỳ khưu Upananda đã chịu thỉnh ăn mà còn đi đến nhà thiện tín khác, làm cho chư sư phải chờ đến gần đến giờ nên thọ thực không được vừa lòng. Chú giải có nói dầu tỳ khưu đã chịu thỉnh để ăn của thí chủ rồi hoặc chưa ăn, không từ giã tỳ khưu trong bọn rồi đi đến nơi khác từ sớm mai đến đứng bóng, trước khi đi bước thứ nhất thì phạm tắc ác, bước đến bước thứ nhì phạm ứng đối trị. Thể thức không phạm tội biết là họ không mời, hoặc có một trong hai duyên cớ, có từ giã tùy khiêu trong bọn, không từ giã đi về chùa, đi đến chỗ ở tỳ khưu ni, đi đến nơi ngoại đạo, đi đến nhà ăn, đi vì có tai hại, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều hoặc này có năm chi. Thứ nhất là vui thích trong sự thỉnh đi ăn một trong năm thứ vật thực. Thứ hai là không cho tỳ khưu trong bọn hay. Thứ ba, đi đến nơi khác khỏi nhà họ mời. Thứ tư là chưa qua đứng bóng. Thứ năm là không có duyên cớ hoặc tai hại. Thứ bảy, chỉ được phép xin vật dụng theo hạn định. Nếu thí chủ họ yêu cầu dâng vật dụng, yêu cầu dâng 4 vật dụng có hạn là 4 tháng, hoặc định vật dụng, hoặc định vật dụng tỳ khưu không bệnh nên xin trong kỳ hạn hoặc trong vật đã định thôi. Xin quá hạn định ấy phạm ứng đối trị, trừ ra họ đã yêu cầu thêm hoặc họ yêu cầu luôn. Chú giải có nói xin không quá hạn, định tưởng là quá, rồi nghi rồi xin, hoặc nghi rồi xin thì phạm tắc ác. Điều học này không phạm tội khi mà biết là không quá hạn, định xin thì không phạm tội. Khi cần dùng cho họ biết thiệt, rồi xin trong hạn định, hoặc xin nơi bà con và người đã có yêu cầu vô hạn, hoặc xin cho kẻ khác, hoặc đổi, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này có 4 chi, là họ yêu cầu đến tăng, rồi thì thứ hai là xin thuốc cho quá số bệnh số định, thứ ba là không bị bệnh, thứ bốn là xin quá hạn kỳ, đều đủ cả 4 chi ấy thì phạm ứng đối trị. Điều thứ 8 liên quan đến việc xem động binh. Tỳ khưu xem động binh ra trận phạm ứng đối trị, trừ khi có duyên cớ nên đi, tức là bà con mang bệnh trong nơi đó. Chú giải, voi vừa cho 12 người cưỡi, ngựa cho 3 người cưỡi, xe cho vừa cho 4 người có cầm khí giới ngồi, gọi là động binh. Tỳ khưu đứng trong nơi nào rồi thấy trong nơi đấy ngó xem thường thường phạm ứng đối trị, động binh tưởng là động binh thường phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội, biết là không phải động binh rồi đi xem không phạm, ở nơi chùa rồi xem, hoặc gặp giữa đường rồi xem, hoặc có tai hại, và tỳ khưu điên thì không, đều không phạm tội. Điều học này có 4 chi. Thứ nhất là động binh ra đi, thứ hai đi để xem, thứ ba là xem trong các chỗ khác ngoài khoảng trống mà Đức Phật cho phép, thứ tư không có duyên cớ hoặc tai hại. Đầy đủ 4 chi ấy thì phạm ứng đối trị. Thứ 9, ngụ trong cơ binh. Nếu có duyên cớ có thể đi được thì khi ngụ trong cơ binh ấy lâu lắm là trong 3 ngày, nếu ở quá hạn phạm ứng đối trị. Thứ 10, đi đến chiến trường trong khi ngụ ở trong cơ binh theo hạn định ấy, thì khi đi đến chiến trường hoặc nơi động binh hoặc xem cơ binh thì phạm ứng đối trị. Thì đấy là liên quan đến 10 cái điều. Điều thứ 5 nên mà bắt đầu bởi cái điều về đạo lõa thể. Và tiếp tục 10 điều tiếp theo là cái điều 10 cái điều tiếp theo thì liên quan đến cái điều đầu tiên là liên quan đến uống rượu, cho nên là cái phần này gọi là phần thứ 6 là uống rượu. Thì cũng có 10 điều. Thứ nhất, uống rượu thì khi uống nước có chất say thì phạm ứng đối trị. Thì chú giải có nói nước say làm bằng chất say, nhất là nước bằng loại bột gọi là rượu, sura, nước mà người ngâm, nhất là ngâm bông cây gọi là meraija. Cả hai thứ ấy, dầu thì khi uống một nhỏ cũng phạm ứng đối trị. Không phải nước say tưởng nước say, hoặc nghi rồi uống thì phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội, biết là không phải nước say, uống thì không phạm tội. Uống thuốc không có chất say, mà có màu, mùi, vị như nước say, hoặc canh thịt, dầu tẩm ruột rừng và đường mà người để chút ít nước say vào cho bớt mùi hôi, và tỳ khưu bệnh đều không phạm tội. Điều học này có hai chi, tức là phải là nước có chất xay, hay là nước uống uống cái nước có chất xay ấy. Điều thứ hai, rượu đấy là rượu rồi, đã rượu thì nó uống là bị rồi. Đã rượu là uống vào nó đã quy định, đã uống rượu có chất say vào là phạm tội rồi, còn có tính chất thì không nói đến, không xét đấy. Cứ rượu mới có chất say, men có chất say là phạm tội rồi, dù một giọt nhỏ, trừ phi là nấu cái gì đó mà có hầu như không còn mùi vị gì nữa thì còn còn còn còn có thể chấp nhận được, chứ còn còn mùi vị thì không được, nếu không phải dùng thuốc. Hút thuốc thì không có quy định trong này, ở đấy người ta chỉ hút thuốc hay sao không biết, nhưng hút thuốc không có quy định. Không hút thuốc thì không thấy quy định ở đây. Hút thuốc lá thì không thấy quy định, rồi thì thấy có nhiều người hút thì không ấy, nhưng mà hút thuốc như mà ma túy chẳng hạn, thuốc cần cần sa đấy thì không biết là như nào, nhưng mà trong này tuy không quy định nhưng mà chắc chắn nếu mà hút cần sa các thứ thì chắc chắn là cũng là không, chắc chắn là không nên, không nên, tại vì nó làm cho mình bị phụ thuộc, bị điên loạn vì cái đó, bị thèm muốn cái đó, gây nên mình trói buộc vì cái đó. Ngay cả thuốc lá cũng không nên, chứ đừng có nói là, tức là đã nghiện bất kỳ cái gì thì chắc cũng không nên, tại vì mình đã thoát khỏi sự ràng buộc trói buộc của tất cả mọi thứ mà. Mà bây giờ mà lại bị trói buộc bởi những cái thứ rất là vớ vẩn như vậy thì làm sao mà giải thoát được cái khác. Thì tuy rằng nó không nói ở trong này nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu là chúng ta cũng nên thoát khỏi mọi cái sự trói buộc, mọi cái sự ràng buộc bởi vật chất và tinh thần đối với tất cả mọi thứ. Thì cho nên là thấy những người mà có hút thuốc thì tuy rằng là nói, tuy rằng trong trong điều luật thời đấy nó chưa quy định là không có hút thuốc, nhưng mà rõ ràng là hút thuốc là một cái sự bị trói buộc, bị dính mắc rất là nặng, nó nghiện mà. Thiếu cái đó là không được, khó chịu. Rồi thì có thể vì cái khó chịu đấy ta có thể làm những điều bậy bạ, có thể xin xỏ hoặc trộm cắp hoặc là lấy cái này nọ đó. Thì có thể nhiều thứ nó phát sinh đó. Cho nên chúng ta cũng tránh cái đó. Những người chưa tránh được thì đành chịu. Thì mình biết vậy rồi, biết là người ta cũng không chưa vượt được qua thì mình cũng chứ còn thì đó là liên quan đến rượu. Thế còn rượu đã là chất say thì khi uống nước có chất say thì đã phạm chữ câu, nó chỉ rất đơn giản như vậy. Cho nên dù có uống rượu vang gì viết vì sức khỏe thì coi như là thuốc kia các thứ cũng không được, cũng để phạm tội hết. Uống rượu thuốc cũng không được, có cái chất rượu nó trong đấy rồi. Thì tí nữa sẽ quay lại sang cái phần kia xem nó có giải thích gì kỹ hơn thêm hơn. Cái điều thứ hai là có chọc lét. Thì khi dùng tay chọc lét vị khác thì phạm ứng đối trị, còn chọc lét sa di thì phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội là không cố ý muốn chọc lét rồi chơi đụng nhầm phải, rồi thì có việc rồi đụng nhầm, và thì khi điên thì không phạm tội. Tội này có hai chi, thứ nhất là cố ý chọc lét chơi, thứ hai là tay mình đụng nhầm vào tỳ khưu khác. Thứ ba là giỡn nước, tỳ khưu giỡn nước thì phạm ứng đối trị. Giỡn, chú giải có nói giỡn trong nước sâu từ cườm chân trở xuống thì phạm tắc ác. Mỗi lần lặn xuống nước, lên, lặn xuống ngước lên thì phạm ứng đối trị. Lội thì phạm ứng đối trị, mỗi lần tay bơi chân quậy. Nếu lội nổi trên mặt nước phạm ứng đối trị, mỗi lần tay chân bơi quậy, xuống chơi trong nước cạn, dưới cườm chân hoặc chơi ghe hoặc lấy tay chân nước chặn nước hoặc giỡn nước trong đồ đựng, giỡn bùn hoặc khoát nước chơi đều phạm tắc ác. Cái này cũng cần chú ý, có nhiều người đi bơi đi tắm. Ở bên Malaysia có cái vị còn đi tập gym rồi đi tập bơi. thì thấy cũng kỳ những cái thứ đó, thì không thể tất cả bơi mà theo cái luật như này, bơi như này là phạm tác ác, ngục lên ngục xuống là đã bị rồi thế này. Đó, có cái vị như vậy đó. Nhiều nhiều trường hợp nó cũng buồn cười lắm. Thậm chí là đất thuộc không có dạng thời đó không có Hả? Tập gym thời đó thì đúng là chưa có thời đó, nhưng mà bây giờ thời nay thì không tập gym nhưng mà tập võ. Suy nghĩ là cái chuyện tập võ là không phải đáng suy nghĩ. Tập võ, tập các cái loại khác đó, loại thể dục thể thao khác đó, thì bên này thì tuyệt đối chứ không thấy người ta tập bao giờ, người ta cũng không lấy được, nhưng mà không không thấy nói đến có cấm hay không cấm. Nhưng mà người mình ấy, hay là người Trung Quốc là hay là đi tập võ, hay tập luyện để trong một số chùa còn tổ chức các lớp huấn luyện võ nữa, nhất là bên bên bên bên bên Đại Thừa đó, Đại Thừa một số nơi. Bên Trung Quốc thì đã đành Thiếu Lâm Tự, cái trường phái rất là nổi tiếng bên đấy, huấn luyện võ rất là nổi tiếng. Thì sư nghĩ rằng cái đó cũng không phải là cái, tại vì Đức Phật dạy cái là thoát khỏi, không dính mắc vào thân, không quá lo sợ lo lắng quá, mình cứ lo chăm bẵm chăm sóc cái thân này quá thì không không không không phải là điều, không phải là điều xa lánh với cái tư tưởng cốt yếu của đạo Phật, tức là tu tu tâm. Có một cái bài kinh nói việc tu tâm, tại sao các Phật các cái đệ tử của Đức Phật chỉ có tu tâm mà lại không tu tu thân. Tìm cái bài đọc cái đó thì chúng ta cũng sẽ hiểu tại sao là chúng ta chú ý cái đó, những cái đó. Thì đó là một cái điều đó mà liên quan đến dưỡng nước. Kiêng luật, điều thứ tư, tức là kiêu, kiên, kiên luật. Tỳ khưu tỏ dạng không kiên luật hoặc không kiên người giảng luật, phạm ứng đối trị, tức là không thành kính, không có nghe lời, tức là cứng đầu. Chú giải: tỳ khưu nhờ vị khác khác thức tỉnh, khuyên dạy dìu dắt, cấm răn theo điều học của Đức Phật đã chế cấm, mà không kiên vị ấy, tức là không nghe theo vị ấy, hoặc không kiên luật pháp thì phạm ứng đối trị, nghĩ rằng vị này kiếm điều bắt tội chê trách, nói xấu lời vị này ta không hành theo, rồi không kiêng nể, kiêng kiêng nể, như thế gọi là không kiên. Với tỳ khưu phạm ứng đối trị với sa di phạm tác ác, kiên ở đây ngày xưa chắc dùng cái từ là kiêng nể, tức là phục nể, nghe theo, tức là không không nghe theo, cứng đầu không nghe theo. Thì tỳ khưu có học pháp, có học, đáp rằng sự học đọc Pali và chú giải của thầy giáo thọ tôi như thế vậy, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này có hai chi: tỳ khưu thức tỉnh theo luật mà Phật cấm chế, thứ hai mà dễ đuôi không có kiêng nể, thì đủ hai chi đó phạm ứng đối trị. Thứ năm là nhát tỳ khưu khác, tỳ khưu nhát nhát làm cho vị khác kinh sợ thì phạm ứng đối trị. Chú giải nói rằng làm cho tỳ khưu khác sợ là nói chỗ này có bọn kẻ cướp độc ác, hoặc đem vật gì làm cho sợ, hoặc nói cái lời nói gì đó làm cho tỳ khưu khác sợ, tỳ khưu này giàu sợ hay không, tỳ khưu nhát cũng phạm ứng đối trị. Nhát người khác, người khác dù sợ hay không sợ cũng đều phạm ứng đối trị. Tỳ khưu mà nhát cái người mà chưa tu lên bậc trên thì phạm tắc ác, tức là nhát cái bậc sa di. Thể tức không phạm tội là không tính làm cho người ta sợ, nói lời thiệt, rồi thì là như ví dụ như nói đường này xa có bọn cướp, và những tỳ khưu điên đều không phạm tội. Thì có điều này có hai chi: thứ nhất là vị ấy, người ấy là tỳ khưu, thứ hai là cố ý làm cho tỳ khưu kinh sợ, trong khi vị này nghe và thấy, đủ cả hai chi ấy thì phạm ứng đối trị. Thứ sáu là liên quan đến nhóm lửa: tỳ khưu vô bệnh tự mình hoặc dạy người khác nhóm lửa lên để hơ ấm thì phạm ứng đối trị. Nếu đốt vì hữu sự như là đốt bát thì không phạm tội, hòng bát tức là nướng bát ấy, thì không phạm tội. Còn đốt lửa lên để hơ, để làm sưởi ấm các thứ mà không bị do, mà trong khi mình không bị bệnh thì phạm tội. Chú giải nói nhúm lửa lên chưa cháy thì phạm tắc ác, cháy lên rồi thì phạm ứng đối trị. Tỳ khưu mà có bệnh là một, không có lửa chịu không được, gọi là có bệnh. Thì khi có bệnh tưởng là không có bệnh, nghi rồi nhúng lửa để hơ thì phạm tắc ác, thể thức không phạm tội. Biết là có bệnh rồi nhúng lửa hơ thì không phạm tội. Hơ lửa của người khác nhúm, nhúm lửa vì hữu sự hoặc có tai nạn hoặc là vì thiếu điên thì không phạm tội. Thì khi điều học này có bốn chi, là thứ nhất là vô bệnh, thứ hai là không có duyên cớ mà Đức Phật cho phép, thứ ba cố ý để hơ, thứ tư tự mình hoặc dạy kẻ khác nhúng lửa cháy lên ngọn thành ngọn. Đủ cả bốn chi ấy thì phạm không đối trị. Tắm thì khi ở xứ Trung Ấn Độ 15 ngày tắm một kỳ được, nếu chưa đến 15 ngày rồi tắm phạm ưng đối trị, trừ ra có dịp mới tắm được. Điều học này chỉ cấm ở xứ Trung Ấn Độ, xứ ngoài như xứ ta nên tắm thường không phạm tội. Điều học này Đức Phật chế cấm tại Trúc Lâm Tịnh Xá gần Vương Xá, do tỳ khưu tắm lâu làm cho Đức Vua Tần Bà Sa chờ đợi. Thì cái này nó liên quan, khi mà sư đi qua Ấn Độ ấy, thì đi qua cái chỗ khu nước ấy thì thấy rằng đấy là một cái dòng dòng suối nước nóng chứ không phải là suối bình thường. Rất nhiều người ta đến đông đến để tắm. Và cái thời đấy cái câu chuyện này liên quan đến vị vua này, thấy các vị thì khi tắm thường xuyên ở đấy rồi chờ mãi thì không tắm được phải về. Thế Đức Phật quy định cái đó thì không biết là có liên quan đến cái nước là nước chỉ có nước nóng hay không nữa không thôi, thì cái đó không chưa chưa chưa rõ. Nhưng mà ý khi mà đi qua đấy thì thấy rõ ràng là cái suối này là suối nước nóng. Suối nước nóng là rất nhiều người tắm, rất người người tắm là người ta tắm một cái chờ lâu, thường tắm thường xuyên tắm chờ lâu thì tắm suối nóng thì có khi chỉ cần 2 tuần tắm một lần cũng được, việc gì phải tắm nhiều như vậy. Thì có khởi lên cái nghĩ như vậy, nhưng mà cái đó chỉ là cái khởi lên suy nghĩ thôi, chưa có bằng chứng chắc chắn gì cả. Thứ tám, làm dấu. Từ tỳ khưu được y mới, nếu muốn mặc cần phải dùng một trong 3 màu là màu xanh tràm, xanh đen sậm, xám cho bùn để làm dấu tròn mới được mặc. Nếu chưa làm dấu tròn mà dùng thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật cấm chế tại kỳ viên Tịnh Xá gần thành Xá Vệ, do chư tỳ khưu không biết nhìn y đã bị bọn cướp đoạt. Thì khi đã mặc y làm dấu mà tưởng chưa làm nghi hoặc mặc thì phạm tắc ác, thể thức không phạm tội. Đã làm dấu tròn hoặc biết đã làm rồi mặc, hoặc đã làm dấu tròn đã bay tan, hoặc chỗ làm dấu tròn ấy đứt rách mất, hoặc y làm không đặng và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Điều học này có 3 chi: 1, y chưa làm dấu tròn; 2, không phải tỳ khưu có mất y; 3 là đã mặc hoặc đắp y ấy. Đủ 3 chi thì phạm đối trị. Thứ 9 liên quan đến gửi y. Tỳ khưu gửi y cho một trong 5 hạng người xuất gia: Tỳ khưu ni, thất xoa mana, sa di ni, mà không cho người lãnh gửi xả phép gửi cho rồi đem y về mặc đắp thì phạm không đối trị. Tức là gửi y cho người ta rồi mà không cái người kia chưa gửi cái xả nguyện. Tức là nói lại là anh hay ông hay có thể cũng có thể dùng thì phạm. Chú giải có nói tỳ khưu đã gửi y rồi lại đem về mặc mà chưa xả phép gửi ấy thì phạm ưng đối trị. Chưa xả, tức là cái người kia chưa tuyên bố là anh có thể dùng. Nguyện đặt tên hoặc lìa xa y chưa xả phép gửi phạm tác ác. Đã xả phép gửi tưởng là chưa xả hoặc nghi rồi mặc đắp phạm tác ác, thể thức không phạm tội. Là biết đã xả phép gửi rồi mặc đắp, người chịu gửi đã xả phép gửi cho hoặc dùng y vì thân thiết với người chịu gửi và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này có 3 chi, tức là không xả y mà mình đã gửi; thứ hai, y ấy đủ thước tấc, bề ngang bề dày nên gửi và đã mặc đắp lên người; Thứ 10, dấu vật dụng. Tỳ khưu giấu một trong năm món bát, cà sa, tỏa cụ, ống kim, dây nịt lưng kẻ khác để diễu chơi và ông đối trị. Điều này Đức Phật cấm chế tại kỳ viên tịnh xá, do phe luật sư giấu các dụng cụ bát cà sa của phe Thập Thất Sư. Chú giải: người lãnh đem giấu phạm tác ác, tỳ khưu giấu hoặc dạy người khác giấu phạm ưng đối trị. Giấu của người chưa tu lên bậc trên thì phạm tác ác, thể tức không phạm tội. Là vật dụng của người khác cất không kỹ, lượm dùm cất cho, hoặc lượm cố ý để thất tỉnh rồi mới cho lại, tỳ khưu điên thì đều không phạm tội. Thì điều này có hai chi: thứ nhất là giấu bát của tỳ khưu, thứ hai là cố ý làm cho chủ khó lòng hoặc giễu chơi. Đủ cả hai đó, hai điều chi đó thì phạm không đối trị. Như vậy hôm nay chúng ta cũng đã xem được giới thiệu 20, tóm tắt 20 cái điều trong ưng đối trị. Chúng ta xem một số các cái chú thích ở trong cái quyển phân tích tỳ khưu. Thì liên quan đến cái việc ví dụ như là đuổi đi chẳng hạn, tức là tỳ khưu nói với tỳ khưu như vậy này: đại đức hãy đến chúng ta vào làng và thị trấn cất thực. Sau khi vào, khi bảo thí chủ bố thí, hoặc không bảo bố thí, bảo thí chủ bố thí cho vị ấy, rồi lại đuổi đi nói rằng: này đại đức hãy đi đi. Nói chuyện hoặc ngồi với người ta không được thoải mái, nói chuyện hoặc ngồi với một mình ta còn có sự an lạc. Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy thôi thì không thì phạm ưng đối trị Pachaitia. Đuổi đi ở đây có nghĩa là vị có ý định cười, có ý định đùa giỡn, có ý định ngồi ở chỗ kín đáo, có ý định hành xử sai nguyên tắc với người nữ, tức là với những cái ý định xấu như vậy đó. Rồi thì nói: này đại đức hãy đi đi, nói chuyện vân vân. Khi mà người kia đuổi đi rồi thì phạm tội Dukkata, và vị kia đang lìa khỏi tầm nhìn hoặc tầm nghe thì phạm tội Dukkata, mà vị kia đi khỏi rồi ấy thì phạm tội Pachaitia. Điều học về là chỗ chỉ có cặp vợ chồng, liên quan đến cái việc vào trong phòng mà chỉ có nơi chỉ có hai vợ chồng, thì vị tỳ khưu nào đi vào gia đình mà chỉ có hai vợ chồng ngồi mà ngồi xuống thì phạm tội Pachaitia. Ngồi xuống ở đây có nghĩa là trong một ngôi nhà lớn, vị đi qua khỏi khung cửa lớn một tầm tay 1m25 rồi ngồi xuống thì phạm Pachaitia. Trong ngôi nhà nhỏ, vị tỳ khưu vượt qua khỏi trung tâm của nhà rồi ngồi xuống thì phạm Pachaitia. Hai người chừng ngồi xuống trai tăng thì nếu mà theo cái này thì là chỉ có hai người thôi, thì trong phòng là cũng không được phép, thì cũng phạm tội. Hai người không thôi cũng phạm tội, tại vì trong này nó liên quan đến câu chuyện cái người phụ nữ, cái gia đình đó mời vị tỳ khưu đến nhà để thọ thực đó, xong thọ tấy thức ăn rồi mà vị chồng đó muốn khởi cái dục, cho nên muốn bảo vệ vị kia, vị sư đi về, còn vị người vợ thì lại không muốn. Cho nên đọc lại câu chuyện đó thì chúng ta hiểu cái câu đầu đuôi câu chuyện tại sao, mà lý do để tránh cái điều đó mà Đức Phật chế ra cái định này, chế cái luật này. Thì lúc bấy giờ Đức Phật ở tại thành Savatthi Jevarata, vào lúc bấy giờ đại đức Upananda, con trai dòng Sakya, sau khi đến nhà của người bạn đã ngồi xuống phòng ngủ với vợ của người ấy. Sau khi ấy, người đàn ông đã đi đến gặp đại đức Upananda, con trai dòng xa đi đến đảnh nữ đấy con xuống. Khi ấy người đàn ông ấy đã đi đến gặp đại đức Upananda, con trai của dòng Sakya, sau khi đến đã đảnh lễ đại đức và ngồi xuống một bên. Người đàn ông ấy nói với vợ điều này: hãy dâng đồ khất thực đến ngài đại đức. Khi ấy người đàn bà đã dâng đồ khất thực đến đại đức Upananda. Sau đó thì người đàn ông đã nói với đại đức Upananda rằng: thưa ngài, xin hãy đi, bởi đồ khất thực đã được dâng đến ngài đại đức. Khi đó thì người đàn bà ấy biết rằng người đàn ông này đã bị ám ảnh bởi dục, nên đã nói thì lại nói với người với đại đức Upananda là: thưa ngài, xin ngài hãy ngồi lại chớ có đi. Đến lần thứ nhì cũng vậy, lần thứ ba cũng vậy, người đàn ông nói là hãy đi đi, đồ khất thực đã được dâng đến ngài rồi. Thì đến lần thứ ba người đàn ông ấy cũng vì cũng lại nói với đại đức kia là: thưa ngài hãy ngồi lại. Khi đó thì người đàn ông đi ra ngoài phàn nàn với Tỳ Khưu: thưa các ngài, ngài đại đức đã ngồi trong phòng ngủ với vợ tôi, vì ấy khi được tôi mời lại không chịu đi, chúng tôi có nhiều phật sự công việc phải làm. Đó, từ cái gốc tích câu chuyện đấy mà ấy. Thế là trong trường hợp mà chỉ có hai người với nhau ấy thì cũng nhận đột bật thực cũng không nên ở lại cùng. Và người ta kiếm cớ, người ta nói mình kiếm cớ, hay là người ta nếu có chuyện gì đó người ta đặt đầu đặt điều nói chuyện nói xấu mình thì cũng không giải thích nổi, khó giải thích, nên tốt nhất là cứ tránh. Rồi thì điều học liên quan đến ngồi nơi kín đáo về mắt, về tai. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo được che khuất thì phạm Pachetia. Kín đáo là kín đáo với mắt, kín đáo với tai thì chúng ta biết rồi. Được che khuất tức là chỗ ngồi được che khuất bởi bức tường, bởi cánh cửa, bởi tấm màn, bởi khung chắn, bởi cội cây, bởi cột nhà, bởi nhà kho, bất cứ việc gì. Thì liên quan đến cái điều này liên quan đến có hai điều: một là vị tỳ khưu nào cùng ngồi với người nữ, một nam một nữ ở nơi kín đáo thì phạm tội. Còn chỗ kia, cái điều trước là cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo, hai cái nó gần tương tự giống nhau, có điều là ngồi mà ngồi xuống. Rồi thì có cái điều khoản về cái điều luật về cái việc đã được thỉnh mời rồi xong lại đi đến chỗ nơi khác thì phạm Pachetia. Tức là vị tỳ khưu nào đã được thỉnh mời, khi đã có bữa chay phạm, chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện, tức là khi có chưa thông báo đến người đi cùng ấy, lại đi thăm viếng các đình khác trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn thì phạm Pachetia, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ là trong hạn dân y và trong lúc may y. Được thỉnh mời có nghĩa là được thỉnh mời với bất cứ loại vật thực nào thuộc về năm loại vật thực. Thì đó là liên quan đến cái bỏ đi khi mà đã được mời, đã được thỉnh mời. Rồi thì là liên quan đến động binh. Động binh thì đây được thì khi nào đi xem quân đội động binh thì phạm tội. Pachetia thì động binh ở đây được định nghĩa là quân đội sau khi đi ra từ làng thì đóng trại hoặc là tiến tới thì là động binh. Quân đội thì bao gồm được định nghĩa là tượng binh, kỵ binh, xa binh, bộ binh. Tượng binh thì là 12 người đàn ông một voi, kỵ binh thì 3 người đàn ông một ngựa, xa binh thì 4 người đàn ông một chiếc xe, bộ binh thì 4 người đàn ông có tên trên tay. Vị đi xem thì phạm tội Dukkata, đứng ở nơi đây nhìn thì phạm tội Pachetia. Sau khi rời khỏi khu vực lân cận của việc nhìn lại, vị nhìn lại lần nữa thì phạm Pachetia. Tương tự như vậy đối với điều học về trú ngụ nơi binh đội, tức là đến có nhân duyên nào đó đến phải đến nơi đấy rồi mà thì không nên ở trong trú ngụ ở trong binh đội 2-3 đêm, vượt qua số đó thì bị phạm tội Pachetia. Rồi thì trong khi trú ngụ ở binh đội đến 2-3 đêm mà vị tỳ khưu ấy đi đến nơi tập trận hoặc nơi đóng quân hoặc nơi giản binh hoặc đội chủ lực thì phạm tội Pachetia. Tóm lại không đi thăm thú doanh trại liên quan đến lính bộ đội. Liên quan đến cái điều uống rượu này, khi uống rượu và men say thì phạm Pachetia. Thì ở đây người ta nói giải thích là rượu này là rượu từ bột này, rượu từ bánh ngọt này, rượu từ cơm này đã được sắc men vào này, đã được trộn vào các nguyên liệu cần thiết này. Men xay là các chất mật từ bông hoa, nước trích ra từ trái cây, nước trích ra từ mật ong, nước trích ra từ đường mía đã trộn vào các nguyên liệu cần thiết. Uống này, vị uống vào gì dù chỉ với một chút ở đầu ngọn cỏ cu sa thì đã phạm tội. Chỉ uống một tí thì cũng phạm tội. Men say, nhận biết là men say, vị nào uống thì phạm pachaitia. Men say có sự hoài nghi thì uống vào cũng phạm tội pachaitia. Men say mà lầm tưởng không phải men say, uống vào cũng phạm tội pachaitia. Tức là tưởng không phải thôi mà uống phải cũng vẫn đã bị rồi, chứ không phải là cố tình uống mới bị phạm tội. Tức là men say nhưng mà lầm tưởng không phải men say, cứ tưởng là không phải rồi chỉ uống vào cũng đã bị. Trong đấy ghi giải thích rõ như vậy. Còn đã biết thì uống vào thì đương nhiên rồi là phạm tội rồi. Biết là men say và uống vào thì biết mà nó là men say, có hoài nghi mà uống vào thì cũng bị, mà không biết uống vào cũng bị, hoài nghi cũng bị. Thế còn trong trường hợp mà không phải men say nhưng mà lại tưởng là men say thì chỉ phạm tội dukkata. Tức là không phải men say nhưng mà tưởng là men say nhưng vẫn cứ uống thì phạm tội dukkata. Không phải men say có sự hoài nghi thì phạm tội dukkata. Tóm lại nếu mà là men say thì có dù có nghi hoặc có lầm thì cũng vẫn bị tội pháp gia, còn không phải men say thì có lầm có nghi thì chỉ phạm tội dukkata thôi. Còn không phải men say nhận biết, không phải men say thì vô tội. Vị nào uống vào chất có màu sắc của men say, có hương của men say, có vị của men say nhưng không phải men say, khi được nấu chung với súp, khi được nấu chung với thịt, khi được nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật của trái cây amakala, vị uống nước cất không men say, vị bị điên, vị vi phạm thì vô tội. Tức là uống vào cái chất mà nó có màu sắc, có hương vị, có hương có vị của men say nhưng không phải men say thì không sao. Nó chỉ có màu, có hương, có vị thôi nhưng nó không phải chất men say, khi được mà cái đó là phải được nấu chung với súp, nấu chung với thịt, nấu chung với dầu ăn, ở trong nước mật của trái cây, hoặc là vị uống nước cất không men say thì bị điên, vị đầu tiên thì không phạm tội. Thí dụ mà đi ăn bỏ hấp rượu đi thì cái đó không bị không ạ? Chắc là bị sư theo sư cứ cứ chay hết xuất vàng xuất viết thì các thứ đó tốt nhất là mình cứ tránh, không ăn cũng chẳng sao mà. Nó có nhiều món ăn khác mà. Chứ có nhiều cái nó nhiều khi ngồi phân tích thì mình không có căn cứ, có nhớ được ra hết được các căn cứ để mà biện luận cho cái đấy không. Ngồi cứ ngồi riêng cái đoạn ngồi suy nghĩ về cái đấy, sư nghĩ nó hết tâm, nó đã thế giới tình đi rồi. Cho nên là sư nhiều khi là cứ nghĩ là có nghi ngờ thì mình cứ tránh là tốt nhất. Tại vì thì thức ăn nó có nhiều thứ ở trong đấy. Mà không ăn một bữa, thậm chí không ăn nhịn hẳn một bữa, không ăn gì trong bữa ăn đấy, ngồi cứ nhai cơm không nó cũng chẳng có sao cả. Thì mình cứ làm như thế thì tâm nó yên. Và cái tâm yên nó là quan trọng bậc nhất. Chứ còn những cái thứ khác chả quan trọng. Những cái khác ăn vào một miếng mà tâm nó cứ day dứt thì khổ lắm. Nó cứ dây dứt khổ đến suốt đời. Mà nếu mà chót làm thì tốt nhất là sám hối. Sám hối, hãy còn nghi ngờ gì đó thì cứ sám hối cho nó chắc, rồi thì bỏ qua nó đi để khỏi nghĩ đến, cho nó tâm cho nó yên nhé. Cái tâm yên quan trọng mà nó giúp cho mình chú ý là chính. Thịt bò xuất vang, cá hấp rượu, cá hấp bia, gì là ốc hấp bia, các thứ loại đấy, những cái thứ đấy thì cứ tránh là tốt nhất. Rồi thì thọc lép, chơi giỡn ở trong nước, chơi giỡn trong nước có nghĩa là nước ngập trên mắt cá chân, có vị định chơi giỡn rồi thụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội thì phạm qua tội pachaitia. Chơi giỡn trong nước nhận biết là chơi giỡn thì phạm tội pachaitia. Chơi giỡn trong nước có sự hoài nghi cũng phạm tội. Chơi giỡn trong nước lầm tưởng không chơi giỡn cũng phạm tội. đùa nghịch ở nước ngập dưới mắt cá chân, rước hơi ở dưới mắt cá chân thì chỉ phạm tội Dukkata thôi. Vì đùa nghịch với chiếc thuyền thì phạm Dukkata, vì đập vỗ trong nước bằng cánh tay hoặc bằng bàn chân hoặc bằng khúc cây hoặc bằng bành sành cũng phạm tội Dukkata. Vì đùa nghịch nước hoặc cháo chua hoặc sữa tươi hoặc sữa pha loãng hoặc nước nhuộm y hoặc nước tiểu hoặc nước bùn chứa ở trong chậu thì cũng phạm Dukkata. Không chơi giỡn nước trong, chơi giỡn ở trong nước lầm tưởng là chơi giỡn thì phạm Dukkata. Không chơi giỡn trong nước có sự hoài nghi cũng phạm tội Dukkata. Không chơi giỡn trong nước nhận biết không chơi giỡn trong nước thì vô tội. Không có ý định chơi giỡn, vị đi xuống nước khi có việc cần làm rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong khi đi sang bờ bên kia rồi hụp xuống hoặc trồi lên hoặc bơi lội, trong những lúc sự cố vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội. Tức là không có ý định chơi giỡn, có việc cần phải làm rồi thì là ngục lên ngục trồi lên ngục xuống hoặc bơi lội khi đi, trong khi đi sang bờ bên kia thì không, thì vô tội. Bị kiên, cái vị là không tôn trọng, không kiêng nể, không tôn trọng, không có suy, không có sự tôn trọng phạm tội. Pachaitya, sự không tôn trọng có nghĩa có hai sự không tôn trọng: không tôn trọng người và không tôn trọng pháp. Không tôn trọng người tức là khi đã được vị tu tên bậc trên nói về được quy định thì ngại nghĩ rằng vị này bị án treo hoặc bị xem thường hoặc bị khiển cách hoặc lời nói vị này sẽ không được thực hiện, rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm Pachaitya. Sự không tôn trọng pháp nghĩa là khi đang được vị tu lên bậc trên nói về điều đã được quy định, nghĩa rằng làm như thế nào để điều này có thể được hủy bỏ hoặc thủ tiêu hoặc biến mất, hoặc là vị không có ý muốn học tập điều ấy rồi thể hiện sự không tôn trọng thì phạm tội Pachaitya. Làm cho kinh sợ, vị tỳ kheo làm cho các tỳ kheo khác kinh sợ thì phạm tội Pachaitya. Làm kinh sợ có nghĩa là khi vị đã tu lên bậc trên có ý định làm kinh sợ vị đã tu lên bậc trên, rồi đem lại cảnh sắc hoặc cảnh thinh hoặc cảnh khí hoặc cảnh vị hoặc cảnh xúc thì phạm Pachaitya, cho dầu vị kia có bị kinh sợ hay không kinh sợ. Vị kể về sự nguy hiểm của trộm cướp hoặc nguy hiểm của thú dữ hoặc nguy hiểm của quỷ sứ thì phạm Pachaitya, dầu cho vị kia có kinh sợ hoặc không bị kinh sợ. Vị đã tu lên bậc trên, nhận biết đã tu lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì phạm tội Pachaitya. Vị tu lên bậc trên có sự hoài nghi, vị làm kinh sợ thì phạm tội Pachaitya. Vị tu lên bậc trên lầm tưởng chưa tư du lên bậc trên, vị làm kinh sợ thì phạm tội Pachaitya. Vị không có ý định làm kinh sợ rồi đem lại cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, kể về sự nguy hiểm của trộm cướp hoặc sự nguy hiểm của thú dữ hoặc sự nguy hiểm của sư dữ, vị bị điên, vị vi phạm tội đầu tiên thì vô tội. Không có ý định làm kinh sợ mà chỉ là kể lại về sự nguy hiểm thì không. Về đốt lửa thì vị thì khi nào có ý định sưởi ấm rồi đốt lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội Pachaitya. Ngoại trừ bị bệnh. Mình dùng cái đèn này giữ trong phòng mình bật đúng không ạ? Ngày xưa không có cái ngày xưa muốn sưởi là bằng củi, bây giờ có sưởi bằng lò điện thì không hiểu là cái điện này là bằng sưởi đấy có hay không gì. Còn có cái đèn hồng ngoại. Đèn hồng ngoại này rồi thì là cái lò sưởi bằng lò xo điện rồi thì bằng các loại lò sưởi đó. Thì ngày xưa thì không có những cái đó cho nên là không biết là nên xử lý cái đó như thế nào. Vấn đề không phải liên quan đến chỉ là lửa mà liên quan đến cái ta đọc cái câu chuyện đó để chúng ta biết tại sao nó, tại vì nó ý muốn là nó làm cho mình không bị bệnh mà muốn làm cho nó có tiện nghi đó, kiểu như là nó thoải mái. Cái gốc của nó, cái ý nghĩa gốc của nó nằm ở chỗ đó cơ, chứ không phải là chỗ chơi. Ta đọc cái câu chuyện ấy thì chúng ta lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại xứ Baga thành Susumagarigira chỗ vườn nai, và lúc bấy giờ trong tháng mùa lạnh, các tỳ khưu sau khi đốt lên ngọn lửa khúc gỗ lớn có lỗ hổng nọ rồi sưởi ấm, tức là mùa lạnh rồi đốt gỗ để sưởi ấm, tức là muốn cho khỏi lạnh. Và ở trong lỗ hổng ấy có con rắn đen bị đốt nóng bởi ngọn lửa nên bò ra ngoài và tấn công vị tỳ khưu. Các tỳ khưu đã chạy khỏi nơi nọ. Thì các tỳ khưu đấy, các tỳ khưu ít ham muốn, phàn nàn, phê phán, chê bai vì sao các tỳ khưu lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm, tức là cái gốc của cái vấn đề là chỗ nó đốt lên để sưởi ấm, làm cho nó bớt lạnh. Thì Đức Thế Tôn đã khiển trách và nói rằng tại sao lại các kẻ rồ dại lại đốt lên ngọn lửa rồi sưởi ấm vậy? Những này các tỳ khưu, việc này không đem lại niềm tin cho các vị chưa có niềm tin, vân vân. Cho nên mới chế ra cái vị nào thì khi nào có ý định sưởi ấm rồi đốt lên, rồi bảo đốt lên ngọn lửa thì cũng phạm tội và chết tiệt. Thì cái này cũng nó không nằm trong cái việc ngọn lửa, thì nó có tính chất nó cũng chỉ là nhiệt, thì cái đó thì thôi tùy mọi người xét như nào đó, xem thấy nó thích hợp nào, nó cho cái tâm của mình nó yên ổn được thì làm. Còn nếu nó chưa yên ổn được thì tránh, chứ thì có nguyên tắc, nếu mà chưa yên ổn mà cứ lay hoay thì cái tâm ấy thì mình cứ tránh, nếu mà tránh được. Còn nếu mà thấy nó không sao thì mà nó chưa có quy định rõ ràng trong này thì chúng ta cũng tìm cách sau này, nếu mà không có thấy ăn năn, không có thấy băn khoăn gì cả ấy, thì chắc chắn là không có vấn đề gì lắm. Cũng có thể mắc tội, cũng có thể không mắc tội, nhưng phải cần tìm hiểu kỹ thêm. Nhưng mà trong này cái tinh thần của cái điều luật này là liên quan đến việc lạnh đốt lên để làm ấm, tức là làm cho mình dễ chịu. Chỉ biết rồi, cái tia đấy thì biết, chưa biết rồi. Thì đó tùy mình nghĩ thế. Tại vì cái này trong cái thời đấy lấy đâu ra những cái phương tiện như vậy mà hỏi, thì cũng không chắc có ai, người ta cũng có thể suy diễn thôi, mà suy diễn từ cái ý nghĩa, từ cái ý nghĩa gốc thôi, chứ còn nó không có quy định thì chả chịu, không có quy định cụ thể thì có suy diễn từ những cái nguyên tắc nguyên lý ra thôi, thì mỗi người có thể suy diễn theo một cái cách hiểu của mình như nào đó. Sư thì sư suy diễn theo cách hiểu như vậy, nếu mà làm cho mình ấm dễ chịu thì chắc là không nên. Còn nếu mà chữa bệnh như biết hoặc là như nào đó thì có thể. Thì cái đó thì tùy mỗi cá nhân phải tự quyết định lấy thôi, chứ còn không có ai ra lệnh bắt buộc được. Đấy, cái đấy không ai ra lệnh bắt buộc được. Ừ, tức là làm cho mình dễ chịu, hưởng thụ, cho làm ấy các thứ đó. Bám víu vào những cái điều đấy, cái tham khoái lạc, về các cái dục, nó liên quan đến các dục liên quan đến cái xúc chạm, cái đấy là dục. Cái đấy liên quan đến... con đang ở cốc, mà cốc nó to quá thì có phạm không chị ạ? Không, cái cốc đấy chắc là không phải to. Những cái cốc bây giờ nếu mà người ta ở như vậy thì to, trong này trong cốc to, trong này trong đấy nói đến rộng 9 mét đến 3 mét, 6 mét, 9 mét mỗi chiều. Chứ còn những cái cốc này thì chưa phải là to, mà mình ở một phần đấy chứ mình có ở cả đâu, mình ở một nửa một phòng đấy. Chứ còn mình có ở cho cả đâu. Những cái đó thì nói chung là nếu mà cũng chú tâm chú ý, nói chung là có quán tưởng là tốt nhé. Quán tưởng 4 cái vật dụng đó, kể cả thức ăn, thuốc men, y áo và nhà cửa, một cái quán tưởng thường xuyên ấy, thì là tốt. Thì mình cứ chịu khó quán tưởng, suy nghĩ như vậy, nhắc nhở mình như vậy là tốt. Quán tưởng là tốt. Thì đó là liên quan đến đốt lửa, liên quan đến việc tắm. Thì tắm thì trong này cũng có nói đến là chuyện các tỳ khưu thường tắm ở dòng sông Tapoda. Trong này cũng có ghi là Tapoda là nghĩa là nước nóng, tức là tên cái hồ, tên của dòng sông. Nước ở hồ thì mát nhưng đến ra dòng sông thì nóng. Nhưng mà sư sang bên đó thì biết là cái dòng suối là dòng suối nước nóng. Thế là trong đó sư Bimbisara chờ mãi không đến lượt mình, phàn nàn với chuyện đó. Đức Phật chế ra cái điều đó. về việc hoại sắc. Vì thì khi nào nhận được ý mới nên áp dụng một cách hoại sắc nào đó trong một trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một trong cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc mà sử dụng y mới thì phạm ứng xả đối trị. Về việc chú nguyện để dùng chung, nếu vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng chung y đến vị tỳ khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến vị ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni lại sử dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội pachaitya. Sự chú để dùng chung có nghĩa là có hai sự chú nguyện để dùng chung, sự chú nguyện dùng chung có mặt và sự chú nguyện để dùng chung vắng mặt. Sự chú nguyện để dùng chung có mặt nói rằng tôi chú nguyện để dùng chung y này đến ngươi hoặc đến vị tên này. Còn vị chú nguyện để dùng chung vắng mặt có nghĩa là nói là tôi trao ý này đến người ngươi vì mục đích chú nguyện để dùng chung. Vị kia nên nói rằng ai là bạn bè hoặc người thân thiết của ngài, vị tên như vậy, vị kia nên nói rằng tôi sẽ trao cho người ấy, ngài hãy sử dụng Phật sở hữu của những người ấy hoặc ngài hãy phân phát hoặc ngài hãy tiến hành như cho như là có duyên cớ. Hoặc trong trường hợp chưa có sự xả lời nguyện mà đã dùng có nghĩa là chưa được cho lại có nghĩa là cái vị kia chưa nói với vị chủ nhân của y rằng ngài hãy sử dụng hoặc ngài hãy phân phát hoặc ngài hãy tiến hành như là có duyên cớ, tức là nghĩa là chưa được cho lại đến vị ấy hoặc là vị ấy sử dụng trong khi không có sự thân thiết với vị kia thì phạm tội. Thu giấu y bình bát thì phạm tội pachaitya. Thu giấu là tự mình thu giấu, bảo thu giấu là ra lệnh cho người khác, cả hai đều phạm tội pachaitya. Thì đấy là những cái điều mà liên quan đến một số những cái điều liên quan đến đùa giết nước, rồi thì là uống rượu, rồi thì là chocolate, rồi đùa, vân vân. Chúng ta đã được biết thêm một số cái điều liên quan đến giới luật để cho cái cuộc sống của chúng ta có đầy đủ phẩm hạnh. Nguyện cho tất cả mọi người được thành tựu như ý nguyện. Chúc cho các vị thành công.